Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 122, hồi 61, về ngôi nhà cũ. Gió cũng thổi nhưng không mạnh lắm. Cây lá vẫn đưa nhưng khung cảnh vẫn vắng hoe. Không có những tiếng gì lấn át, thế nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn làm như vì gió, vì lá khô, nên nàng không nghe những lời qua lại của Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Bạch. Hình như nàng bỗng biến thành một người vừa câm vừa điếc. Tôn Tiểu Bạch vụt chuyển qua chuyện khác. Lý Tầm Hoan, anh có biết chuyện Long Tiêu Vân và Thượng Quan Kim Hồng kết bái với nhau không? Lý Tầm Hoan gật đầu. Có nghe nói qua, và cô và ông cô cũng vì chuyện đó mà đến đây phải không? Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Đúng thế, vì biết rằng nơi đó sẽ gặp nhiều người. Nhưng chủ yếu vẫn là... vẫn biết chắc chắn nơi đó có anh. Bây giờ, Lý Tầm Hoan mới chợt nhận ra sự xưng hô thay đổi của Tôn Tiểu Bạch. Từ khi bắt đầu gặp gỡ đến nay, Tôn Tiểu Bạch bất luận đều gọi là Lý Tầm Hoan, là Lý Thám Hoa. Nhưng mới đây, khi gặp lại lần này, nàng đã mấy lần gọi hắn bằng anh. Có rất nhiều lý do để giải thích lối cải biến sửa danh như thế, nhưng riêng Lý Tầm Hoan, hắn thấy đây lại là một biến cố manh nha trong đời hắn. Hắn len lén thở dài. Hắn khẽ liếc vào mặt nàng, không hiểu tại sao bỗng dưng hắn thấy lòng mình hơi bàng hoàng như vừa thấm rượu. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn, mặt nàng phơn phớn như một mùa xuân. Qua thật lâu, Lý Thám Hoa thở dài. Nếu không có cô và Tôn Lão tiên sinh, thì lần gặp Thượng Quan Kim Hồng này có lẽ... Hắn biết chuyện gián đoạn trận đấu giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng có bàn tay của ông cháu Tôn Tiểu Bạch nhúng vào, nhưng hắn không nói thẳng. Tôn Tiểu Bạch mỉm cười. Có lẽ sao? Có lẽ Thượng Quan Kim Hồng bây giờ đã nằm kỹ trong cỗ quan tài rồi nhỉ? Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói. Hắn biết không sớm thì muộn, giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng cũng sẽ có một cuộc quyết đấu, nhưng hắn không muốn đề cập chuyện ấy thêm nhiều. Hắn biết một khi trong lo lắng nhiều về một việc gì thì thầm tầm sẽ dao động. Tôn Tiểu Bạch nói. Thật ra đối với Thượng Quan Kim Hồng cũng không cần phải có thái độ đạo nghĩa đâu. Giá như ngay khi hắn nhận được cái chết của con trai hắn mà ra tay thì cũng có chẳng sao mà. Lý Tầm Hoan cười. Dầu có thừa lúc ấy mà ra tay thì cũng chưa chắc đã thắng hắn. Tôn Tiểu Bạch gặn lại. Chưa chắc ư? Anh cho rằng trước cái chết của con trai hắn, lòng hắn không chút gì bấn loạn cả sao? Lý Tầm Hoan nói. Không hẳn. Vì máu vẫn trong ruột chảy ra, dầu sao con người của hắn vẫn có nhân tính. Thế thì tại sao anh lại không chịu ra tay? Anh cần biết rằng anh có lưu lại hắn một chút tình, chưa chắc hắn cũng sẽ đối với anh như thế mà. Tôi với hắn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dung, căn bản là không có tình gì cả. Thế thì... Cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác là mình đã vì họ mà lưu tình hay sao? Không, quan niệm của tôi không phải thế đâu. Tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động phải, việc đó không vì ai cả, mà mình làm cho chính bản thân mình. Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa xôi, như đang đưa tâm hồn mình đến một nơi xa nào đó, và hắn ung dung nói tiếp. Chẳng hà như khi gặp một người hành khất, mình trao họ một món quà hoặc một ít tiền, lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn được lưu ân nghĩa đâu, mà cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân. Chẳng qua vấn đề làm trong cảnh ta có người, không nên mình hành động cho lương tâm mình không dây dứt. Như thế tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là nhân nghĩa ấy, trước hết là làm cho chính bản thân mình đã. Sự báo đáp trên đời cũng có, nhưng đó là việc riêng của họ, không thể nhập vào người đã thi ân được.